Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 157. Lâm Nam huyện là thành phố ép nhập khẩu. Thành phố Z tang thi nếu không mấy ngày liền sẽ đi vào trấn nhỏ này. Mà thành phố Z lấy Nam phương hướng tắc thành khu vực tai họa nặng. Quốc gia đã quyết định từ bỏ. Thật mạnh đọc cảnh đều bài tới rồi thành phố y quanh mình. Nó cùng Lâm Nam huyện cách hải tương vọng, lại nghiễm nhiên là hai loại diện mạo. Hiện tại, Kiều Hân Hân muốn vòng một cái rất lớn vòng. Đi trước nơi đó, nhà xưởng bùng nổ lúc sau. Nàng mang theo ca ca từ cao ốc tầng cao nhất đi xuống. Cưỡi xe đạp ở không có một bóng người trên đường phố xuyên qua. Lặn lội đường xa chỉ dựa vào xe đạp khẳng định là không đủ. Vừa lúc hiện tại Lâm Nam huyện nhất không thiếu chính là xe. Tất cả mọi người đều lựa chọn thẳng tới du thuyền. Như vậy xe liền không có bất luận tác dụng gì. Có xe chủ thậm chí hảo tâm đem chìa khóa đặt ở xe đỉnh. Nghĩ có lẽ có đường quá dân chạy nạn có thể sử dụng. Này thật đúng là giúp đại ân. Kiều Hân Hân ở phía trước huấn luyện chung, Lý Mục có đã dạy nàng lái xe, chỉ là nàng không có điều khiển chứng. Hiện tại bệnh dịch bùng nổ, cũng không có cảnh sát sẽ tra cái này. Kiều Hân Hân gỡ xuống chìa khóa, mở cửa xe. Đây là một bộ màu ngân bạch xe Việt dã, nhìn qua chất lượng thực hảo. Nàng làm ca ca ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Hơi chút điều chỉnh thử một chút, xúc cảm ok, Kiều Hân Hân trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, có cái này đã có thể thông thuận rất nhiều lạp, hai người ngồi ở trong xe một lát nghỉ ngơi, nàng mở ra điện tử bản đồ, cẩn thận nghiên cứu một chút đi thành phố y lộ tuyến, phát hiện muốn đi ngang qua vài cái trấn nhỏ mới có thể rời đi thành phố F. Không biết địa phương khác người đều thế nào, hẳn là cũng đang đào vong trên đường. Ở bên trong xe bộ khe hở rất lớn, Kiều Hân Hân đem ba lô đặt ở mặt sau. Nàng từ bên trong móc ra hai bình nước khoáng, trong đó một lọ đưa cho ca ca. Ca ca nhìn trước mặt nước khoáng, nửa ngày không tiếp, giống như có điểm ghét bỏ. Gì? Chẳng lẽ tang thi là không uống thủy? Ngẫm lại cũng là, hoạt tử nhân nói không ăn không uống cũng sẽ không chết. Chính là giống được bệnh chó dại giống nhau gặp người liền cắn. Ca ca hiện tại cũng không cắn người. Kia, hắn sẽ ăn cái gì sao? Kiều Hân Hân lại đem một ít đồ ăn vặt phiên cho hắn. Ca ca không ăn, nhưng hắn hết thảy đều ôm vào trong ngực. Trên mặt viết này đó đều là ta, đều đã không có gì ý thức, còn như vậy hộ thực a. Kiều Hân Hân bỗng nhiên có điểm muốn cười, trên thực tế nàng cũng thật sự cười. Ca ca phát hiện sau yên lặng mà nhìn nàng, sau một lúc lâu, hắn đem trong lòng ngực một túi sữa đặc bánh quy rút ra, đưa tới nàng trước mặt, ăn ngon, vẫn là nguyện ý cùng nàng chia sẻ. Cũng chỉ có nàng, cảm ơn, Kiều Hân Hân nhận lấy ca ca quan tâm ẩn ý ca ca quay đầu. Nhìn ngoài cửa sổ đường phố, hắn không nói lời nào, cũng không có dư thừa động tác, chính là vẫn luôn ôm hắn đồ ăn, không biết suy nghĩ cái gì. Đôi khi Kiều Hân Hân cũng sẽ cảm thấy nghi hoặc, hắn, rốt cuộc còn có nhận thức hay không chính mình. Cái này đáp án không thể nào biết được. Theo thời gian lưu động, ca ca trên người vết thương chậm rãi khép lại. Mới gặp mặt khi bị cắn rớt một khối to bả vai, cũng đã trường ra tân thịt. Trên mặt vết sẹo nhan sắc biến thiển, bởi vì có rất nhiều vết máu dơ bẩn, ca ca diện mạo vẫn như cũ thấy không rõ. Kiều Hân Hân từng nếm thử dùng khăn giấy cọ qua, nhưng giờ bẩn quá ngoan cố, xem ra đắc dụng nước trôi tẩy. Lâm Nam huyện trung quy không an toàn, Kiều Hân Hân tính toán trước lái xe đi trước, tiếp theo cái thành trấn. Lại tìm một chỗ rửa sạch một chút ca ca thân thể. Nếu đem hắn rửa sạch sẽ, có lẽ nhìn qua liền tương đối giống một cái bình thường nhân loại. Nếu là trên đường gặp đặc cảnh gì đó, cũng không đến mức bị trực tiếp nhằm vào. Ân, liền như vậy là Money. Kiều Hân Hân đôi tay phóng tới tay lái thượng. Ngồi ổn lạc, nàng dẫm trụ chân ga. Xe vèo đến một chút khai đi ra ngoài. Bởi vì trên đường không có người, nàng có thể tùy ý điều chỉnh tốc độ. Ở luyện tập hình thức, Trung Lý Mục từng phá lệ huấn luyện quá nàng đua xe kỹ thuật. Này ở mặt thế là nhất định có thể sử dụng đến. Chỉ tiếc nàng học chậm, không có biện pháp giống điện ảnh nữ chủ như vậy khốc huyễn đua xe. Nhưng nàng thực thỏa mãn, có thể có tác dụng là được. Trong xe trang tự động hướng dẫn, đây là cái bảo bối A, chỉ lộ toàn dựa nó. Trên đường cao tốc khai đã lâu cũng chưa thấy nửa bóng người nhi. Thời gian này điểm nên triệt cư dân đã sớm triệt, mãi cho đến buổi tối 8 giờ nhiều, Kiều Hân Hân mới đến tương đối thích hợp đặt chân địa phương. Lâm Bắc Trấn, một nam một bắc, ở vào thành phố F2 đoan. Lâm Bắc cũng là ân toàn lộ tuyến nhất định phải đi qua nơi. Bởi vì nơi này bốn phương thông suốt, bệnh dịch tin tức vừa ra toàn tỉnh triệt nhanh nhất cũng là bọn họ. Buổi tối, tựa như một tòa tử thành, bên đường đèn đường là sáng lên, có thể nhìn đến cửa hàng môn đều mở rộng ra, chỉ là bên trong đen nhánh một mảnh. Cách đó không xa là một loạt cư dân lâu, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng mèo kêu. Toàn bộ thành thị trừ bỏ Lưu Lạc Miêu cầu phòng trường tìm không thấy một người. Kiều Hân Hân đem xe sang bên dừng lại, nàng cầm lấy chìa khóa, mở cửa xuống xe, liền nơi này đi. Kiều Hân Hân mở ra đèn pin, lên núi bao con ở xe mặt sau. Nàng không tính toán mang theo, trước tìm xem phụ cận có hay không có thể đi vào phòng ở. Nàng một bàn tay cầm đèn pin, một cái tay khác lôi kéo ca ca tay áo, nắm hắn đi ở trong tiểu khu. Ca ca vẫn luôn đều cúi đầu, yên lặng mà đi theo. Kiều Hân Hân nhìn kỹ chung quanh nhà lầu, lầu một đều là mang sân. Bên trong loại một ít hoa hoa thảo thảo, mộ hộ nhân ra môn là hờ khép. Kiều Hân Hân trên mặt lộ ra tươi cười, nàng mang theo ca ca chiều bên kia đi đến. Khán giả nhìn đều cảm thấy lo lắng đề phòng, liền như vậy đi vào có thể hay không có nguy hiểm. Kiều ơi kiều ngàn vạn đừng đột nhiên nhảy ra cái gì đáng sợ đồ vật. Ta đã dùng tay che lại đôi mắt. Ta cũng là, ta ở dùng chân đánh chữ, nhất ân tâm thời điểm thế nhưng là chủ kênh lái xe thời điểm. Bọn họ là tính toán ở chỗ này qua đêm, làm đêm sẽ rất mệt, vẫn là nghỉ ngơi hạ đi. Kiều Hân Hân vào cửa phía trước dùng đèn pin chiếu hạ. Huyền quan chỗ phóng một cái tủ giày, quanh mình không có gì đặc biệt đồ vật, trong phòng rất hỗn độn. Trên mặt đất đều là đồ vật, giống nhau nguồn điện chốt mở đều sẽ ở trên mặt tường. Nàng chiếu một chút thật đúng là thấy được, mở ra nguồn điện, nhà ở nháy mắt trở nên sáng ngời. Như vậy xem ra hẳn là không thành vấn đề. Kiều Hân Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đem ca ca kéo tiến vào, lại đem cửa đóng lại. Đây là một cái ước chừng 80 mét vuông tam phòng ở. Trang hoàng đơn giản, gia cụ nhìn qua thực tân. Phòng khách còn bãi ảnh cưới, hình như là một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê. Ca ca vào nhà lúc sau nhìn quanh một chút bốn phía. Hắn ánh mắt tỏa định ở trên sofa. Ở hắn cất bước phía trước, Kiều Hân Hân liền đúng lúc kéo lại hắn. Tới, chúng ta rửa sạch sẽ lại đi ngủ, có phải hay không bởi vì bị thương? K ca ca thật sự thực có thể ngủ à. Ở trên xe hắn liền vẫn luôn ngủ. Vừa rồi nếu không phải nàng lôi kéo, có lẽ ca ca đã nằm ở trên sofa. Hai người đi vào toilet. Kiều Hân Hân nhìn đến nước ấm khí là mở ra, liền biết nhất định có nước ấm ân y, nàng dùng tay điều xuống nước ôn. Đầu tiên là thả một chậu nước ấm, đem treo ở trên tường khăn lông dùng giặt quần áo dịch xoa nắn. Bồn tắm thủy cũng ở chậm rãi phóng, có thể tìm được một chỗ tắm nước nóng. Nàng vẫn là rất vui vẻ, tắm rửa phía trước. Trước đem mặt sát sát đi, Kiều Hân Hân đem khăn lông dùng nước trong súc rửa, tới tới lui lui mấy lần sau mới ninh nửa là money hơi ướt khăn lông nhẹ nhàng chà lau ca ca trên. Mặt dơ bẩn, hắc trung mang hồng lầy lội bị lau sau, có thể nhìn đến kia móng tay chảo ra vết máu, tả nửa bên mặt thượng có 4 đạo, bên phải 3 đạo, cằm chỗ 1 đạo. Nói là móng tay, càng như là lưỡi dao sắc bén. Người lây nhiễm sức lực so với người bình thường to rất nhiều lần. Vết thương đều rất sâu. May mắn ca ca khôi phục năng lực cường hãn. Ngắn ngủn một ngày một đêm thời gian, cũng chỉ để lại nhợt nhạt vết sẹo. Kiều Hân Hân tinh tế xoa, thập phần chuyên chú. Mà ca ca tựa như cái người gỗ đứng ở nơi đó mặc cho Kiều Hân Hân đùa nghịch. Hắn nhìn chằm chằm vào chậu rửa mặt thủy, ánh mắt yên tĩnh lộ trống. Bởi vì sợ làm đau hắn, cho nên Kiều Hân Hân động tác rất chậm mà đi hoa một chút công phu mới hoàn toàn rửa sạch hảo. Nhìn trong gương rõ ràng so phía trước đẹp quá nhiều ca ca. Kiều Hân Hân vẫn là thực vui mừng, tuy rằng có thương tích sẹo, nhưng cũng không lo ngại. Cái này, phòng phát sóng trực tiếp người xem mới 100% xác định hắn chính là ca ca. Cũng đúng vậy, phía trước ca ca gần như với hủy dung, trừ bỏ Kiều Hân Hân ai còn có thể nhận ra được. Sinh thời còn có thể nhìn thấy ca thần thật là thỏa mãn. 6.666.666 chủ kênh quá tuyệt vời. Nàng là như thế nào nhận ra Karen? Cảm giác ca thần cảm nhiễm lúc sau cùng mặt khác tang thi cũng không lớn giống nhau đâu. Hắn tựa hồ không có xuất hiện quá cắn người bệnh trạng. Chẳng lẽ nói hắn biến dị lạp? Ha ha ha ha ha ha, tang thi biến dị mị, mắt lấp lánh. Chủ kênh chẳng lẽ phải cho ca thần tắm rửa? Quản gia, ca thần sao có thể xem sao? Tuy rằng ta là ca hân phấn, tuy rằng ta cảm thấy ca thần là hân hân chuyên trúc, nhưng ta cũng hảo muốn nhìn hắn sao a? Máu mũi, nước ấm phóng hảo sau, Kiều Hân Hân đem ca ca đẩy đến bên kia, nàng nhẹ giọng nói: ngồi vào đi, ngồi vào đi. Không, quần áo còn không có thoát đâu. Ca ca xoay người, hắn đờ đẫn nhìn Kiều Hân Hân, đem hai tay nâng lên cao, ngoặc kép. Này, đây là làm nàng hỗ trợ cởi quần áo. Kiều Hân Hân bỗng nhiên cảm thấy chính mình đối mặt chính là một cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử nha, tiểu hài tử. Chính là không thể không nói, ca ca vô luận làm cái gì hành động đều có thể làm nàng mềm lòng hóa. Hảo tưởng cái gì đều dựa vào hắn. Kiều Hân Hân khóe miệng giơ lên vẻ tươi cười, nàng đôi tay nắm ca ca gấp áo, chậm rãi chiều thượng kéo đi. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh ồ lên, tất cả mọi người kích động mà nhìn, đặc biệt là nữ tính người xem. Liền ở mấu chốt nhất thời khắc, phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên hắc bình. A a a a, ta hảo muốn giết quản gia. Ta cũng là. Anh tắm rửa chính là ca thần lại không phải chủ kênh. Vì cái gì không thể xem? Hâm mộ chủ kênh, trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Tích, một tiếng ngắn ngủi linh âm từ trong đầu hiện lên. Kiều Hân Hân biết phòng phát sóng trực tiếp tạm thời đóng cửa. Nàng là một gái cảm tình nội liễm người. Phía trước bởi vì biết có người xem ở, cho nên nàng vẫn luôn thực khắc chế. Mà hiện tại, Kiều Hân Hân nắm ca ca góc áo tay run nhẹ nhẹ. Tạm dừng vài giây sau, nàng đôi tay chậm rãi chuyển qua ca ca phía sau, dùng sức ôm lấy hắn. Nàng nâng lên cằm, để ở ca ca đầu vai, vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn. Ta rất nhớ ngươi a. Hết chương.